Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1175, đôi mày lá liễu, đôi môi anh đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đôi mắt đầy tia máu, công pháp mà Chu Tần rất đặc biệt, khi lần đầu tiên hắn gặp lại Hạ Nhược Tuyết thì đã nhìn ra, Hạ Nhược Tuyết đã trở thành đàn bà. Hạ Nhược Tuyết là cô gái mà hắn thích từ nhỏ, cô ấy mới rời khỏi Côn Luân Hư mười mấy năm, lại thành phụ nữ của người khác. Vốn dĩ, Chu Tần nghĩ thôi bỏ đi. Nhưng mấy ngày nay càng nghĩ càng không đúng, suýt tàu hỏa nhập ma, hắn vẫn luôn coi Hạ Nhược Tuyết làm của riêng, vậy mà lại bị người khác ăn trước. Ngọn lửa đố kỵ trong lòng Chu Tần nổi lên như núi lửa phun trào. Công tử, một thanh niên trẻ phía sau sợ đến quỳ xuống. Tôi nói, người đó tên là Diệp Bắc Minh, người này nói ra toàn bộ những gì hắn biết. Diệp Bắc Minh. Ha ha ha, Chu Tần điên cuồng gào thét. Diệp Bắc Minh, cầm cái này. Lập tức dẫn ba cung phụng võ đế dưới quyền sư phụ tôi, rời khỏi cung xã Tắc, cái đầu kêu ù ù, sợ đến toàn thân run lên. Ba cung phụng võ đế, đi giết một người của giới phàm tục, hắn bắt đầu cảm thông cho Diệp Bắc Minh, nhà họ Liễu thành Hoàng Phong, thất sư tỷ Tu La mặt ngọc Liễu Như Khanh sớm đã thay ra quân trang của giới phàm tục, mặc váy dài màu xanh nhạt, đôi mày lá liễu, đôi môi anh đào, cách chương.